mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, chương 93, mới tới đại thế giới. Canh 2, cầu hoa tươi đặt, đi ra phòng trọng lực, Ngộ Không đem Bulma chờ nữ triệu tập chung một chỗ, sau đó đem Thanh Liên Tố Nữ quyết truyền thụ cho các nàng. Hơn nữa nói cho các nàng biết chính mình phải rời khỏi một đoạn thời gian. Tam nữ tự nhiên lưu luyến không rời. Một phen ôn nhu sau đó, Ngộ Không mới trấn an các nàng. Sau đó, Ngộ Không lại đi tới Thiện Nữ U Hồn thế giới đem Thái Âm Thất Diệu Huyền Công truyền thụ cho Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp, cũng đem Thanh Liên Tố Nữ quyết truyền thụ cho Đệ Nhị Mộng. Đối với Ngộ Không nói mình khả năng có một đoạn thời gian sẽ không trở về, tam nữ cũng đều biểu hiện có chút không muốn, đặc biệt là Tiểu Điệp càng là lộ liễu hết sức. Tiểu Thiến bởi vì tính cách quan hệ muốn kín đáo một chút, mà Đệ Nhị Mộng lại là bởi vì với Ngộ Không thời gian quá ngắn, quan hệ còn chưa đủ thân mật, không có ý tứ biểu hiện ra, nhưng trên thực tế nàng tâm lý chính là hết sức không bỏ. Sau khi làm xong những việc này, hắn mới đưa ý thức thả xuống tại lóe lên thất thải quang mang đại thế giới Uzumaki trên. Theo một cổ to lớn hấp lực, Ngộ Không đi tới một cái hoàn cảnh xa lạ. Đây là một mảnh sơn lâm, ngọn núi liên miên mấy trăm dặm, cây cối tươi tốt, xanh tươi tốt. Ngộ Không không biết chính mình cụ thể tới chỗ nào. Bất quá hắn lại có thể cảm giác được nơi này thiên địa linh khí vô cùng đầy đủ, so với Thiện Nữ U Hồn thế giới không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Bất quá Ngộ Không cũng phát hiện ở trên cái thế giới này thực lực của chính mình thật giống như gặp phải mãnh liệt áp chế. Ngay sau đó hắn nghĩ tới thế giới dung hợp thẻ nói rõ trong từng nhắc tới dung hợp sau đại thế giới quy tắc cao hơn sở hữu tiểu thế giới tính gộp lại. Điều này cũng làm cho ý nghĩa đại thế giới này càng cường đại hơn, càng không dễ bị phá hư. Tựa như cùng Ngộ Không, tại bảy viên ngọc rồng thế giới trên địa cầu hắn nhẹ nhàng một quyền liền có thể dễ dàng đem một ngọn núi đỉnh đánh thành phấn vụn. Nhưng là ở chỗ này, Ngộ Không nghĩ muốn làm một điểm này, liền cần sử dụng mạnh hơn mấy chục lần, thậm chí còn hơn trăm lần lực lượng mới có thể làm được một điểm này. Ngộ Không tìm một cái hẻo lánh sơn cốc, dùng chu tiên kiếm tại trong sơn cốc mở ra một tòa động phủ, sau đó tiến vào động phủ bắt đầu tu luyện vận chuyển bát cửu huyền công. Ngộ Không nhưng cảm giác vô tận thiên địa linh khí bị hắn điên cuồng hút vào bên trong cơ thể, giống như hôm đó tại Lan Nhược tự tu hành một dạng, trong vòng phương viên trăm dặm linh khí đều bị hắn điều động, tạo thành một cái đại Uzumaki bơm trong cơ thể hắn. Cái này một lần, Ngộ Không rốt cuộc có thể hấp thu một cái sảng khoái. Nơi này thiên địa linh khí phảng phất vô cùng vô tận một dạng, Ngộ Không hút xong một nhóm liền sẽ nhanh chóng mà bổ sung tới một nhóm. Mà chung quanh thiên địa linh khí độ dày thật giống như không có gì thay đổi. Ngộ Không sảng khoái vô cùng, càng là đem bát cửu huyền công thôi phát đến mức tận cùng. Thiên địa linh khí từng cổ một mà bơm trong cơ thể hắn. Không lâu, hắn bát cửu huyền công liền đạt tới 6 vô cùng viên mãn, đúc thành 6 vô cùng kim thân. Bất quá, hắn cũng không có lúc đó ngừng nghỉ, tiếp tục vận chuyển bát cửu huyền công tu hành. 7 vô cùng 1 khiếu, 7 vô cùng 2 khiếu. Ngộ Không chỉ lo được bản thân tu hành sảng khoái, hoàn toàn không có chiếu cố được còn lại. Hắn như vậy tu hành động tĩnh, ngay cả ngoài trăm dặm người cũng có thể cảm giác rõ ràng. Chỉ nếu có thể cảm giác được thiên địa linh khí, người đều phát hiện thiên địa linh khí biến đổi lớn. Bất quá vô số người đều xa xa né tránh. Động tĩnh như vậy, nhìn một cái chính là một cái đại năng tại tu hành. Người bình thường tự nhiên không dám lên trước vén nó râu cọp. Bất quá, có một người, hoặc giả nói là một cái yêu, nhưng bởi vì Ngộ Không làm ra lớn như vậy động tĩnh khó chịu. Này yêu tên là Bách Túc Ma Quân, là một cái tu hành gia bách túc Ngô Công Tinh. Ngộ Không chỗ tại mảnh này sơn lâm, phương viên trăm dặm đều là Ngô Công Tinh địa bàn. Ngộ Không tự nhiên không biết một điểm này. Hắn chẳng qua là cảm giác nơi này thiên địa linh khí đầy đủ, liền chỗ này đào ra động phủ tu hành. Còn như khác cũng không để ý kiểm tra. Cũng là Ngộ Không không có chút nào phương diện này kinh nghiệm, mới biết cái này như vậy không cẩn thận. Đương nhiên, đối với cái này chỉ Ngô Công Tinh Ngộ Không coi như là biết cũng không sẽ để ý. Một chỉ Ngô Công Tinh mà thôi, coi như tu luyện ra bách túc lại có thể thế nào. Trong mắt hắn vẫn là tiểu một con kiến cỏ, nhưng là cái này chỉ Ngô Công Tinh lại không cho là như vậy. Nơi này chính là hắn bàn, hắn tại thế hệ này hoành hành quen. Giống như là nơi này thổ hoàng đế một dạng, cho tới bây giờ không có ai dám làm trái hắn. Đột nhiên có người xông vào hắn bàn, sau đó không chào hỏi mà ở nơi này tu hành, còn khuấy động ra lớn như vậy động tĩnh, huyên náo hắn không cách nào an tâm tu hành. Bách túc ma quân tự nhiên giận dữ, là lấy, gầm lên giận dữ, sau đó hắn hiển hóa chân thân, hướng Ngộ Không tu hành địa phương phóng tới. Chỉ thấy một cái trăm dài 10 trượng to đại sao ri quanh co quanh quẩn tại triền núi giữa. Hành tẩu như bay, chỗ đi qua, bách thú tránh, vạn chim bay tán, không đều biết, hắn liền đến Ngộ Không tu hành động phủ ở ngoài. Ngô Công Tinh đi tới Ngộ Không ngoài động phủ, thấy Ngộ Không còn không ngừng hạ tu hành, như cũ làm theo ý mình, trong lòng càng là nổi nóng. Ngay sau đó hắn đi lên trước, một tiếng quát to, người tới người nào, lại dám can đảm ở ta bách túc ma quân trên địa bàn dương oai. Chẳng lẽ muốn chết phải không? Trên thực tế, Ngộ Không mặc dù chuyên tâm tu hành, bất quá Ngô Công Tinh khi đi tới gây ra động tĩnh như vậy, Ngộ Không tự nhiên sớm cũng cảm giác được hắn, chẳng qua là hắn tu hành đang thoải mái, cho nên lười để ý biết. Nhưng là lúc này, lại đột nhiên bị gầm lên một tiếng quấy rối, tự nhiên mất hứng, ngay sau đó đi ra hang động không nhịn được nói, cái này sơn lâm chính là trời đất diễn hóa, nên thuộc về cả đời, ngươi một cái nho nhỏ Ngô Công Tinh cũng dám tự xưng là nơi này chủ nhân. Đơn giản là không biết mùi vị, còn không mau mau rời đi, bằng không cẩn thận ngươi Tôn gia gia muốn cái mạng nhỏ ngươi. Lớn mật, một mình ngươi nho nhỏ nhân loại, lại dám càn rỡ như vậy, đơn giản là đạt được không nhịn được. Còn không mau cho ngươi bách túc ma quân ra ra quỳ xuống dập đầu mấy cái khấu đầu. Hoặc cho phép ra ra một cao hứng, còn có thể lưu một mình ngươi toàn thây. Bách túc ma quân nổi giận đùng đùng nói, Ngộ Không cười, ta sống đến không nhịn được. Ta xem là ngươi sống không nhịn được đi. Còn không mau cút đi, trễ nữa đi một bước, ngươi Tôn gia gia liền muốn cái mạng nhỏ ngươi. Hoa nha nha, tức chết ta vậy, ngươi đi chết đi cho ta. Bách túc ma quân bị Ngộ Không khí hoa hoa kêu to, gầm lên giận dữ, hắn thân thể khổng lồ trực tiếp hướng Ngộ Không phóng tới. Trong lúc nhất thời, nhưng thấy hắc phong trận trận, hắc vụ đằng đằng. Chính là cái này Ngô Công Tinh vọt tới lúc phun ra một cái độc khí hướng Ngộ Không nhào tới trước. Mặt, Ngộ Không bóp một cái pháp quyết, thở ra một trận cuồng phong, trong nháy mắt đem cái này độc khí thổi một không còn một mống. Váy, 495.487.975. Hoan nghênh các huynh đệ gia nhập. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.